Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 44, chương 44 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 12. Hắn đại khái cũng là biết hiện giờ chính mình đánh không lại Tô Uyên, cho nên không có cứng đối cứng, chỉ gắt gao lay Minh Ca, nói giống như chính mình nhiều cơ khát. Minh Ca không Tô Uyên như vậy hậu ra mặt. Mặt đã vèo vèo vèo đỏ, liền cùng Tô Uyên rằng co, đều có vẻ vô cùng khí đoản trột dạ. Minh Ca rất là buồn bực, nếu không phải ký chủ tâm nguyện là hy vọng Hiên Viên Mặc mạnh khỏe, nàng thật sự sẽ một chân đá văng này mãn đầu óc xác tình chủ nghĩa hùng gia hỏa. Cúi đầu, lược điều chỉnh trên mặt biểu tình, Minh Ca tiếp tục ngẩng đầu đối Tô Uyên nói, sư phụ. Ngươi vẫn luôn là sư phụ ta, nhưng ta đã thành Hiên Viên Mặc người. Bất luận hắn thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Ngài đã dạy ta, làm người không thể chân trong chân ngoài, muốn một dạ đến già, càng không thể thất tín bội nghĩa. Ta đáp ứng Hiên Viên Mặc, muốn cùng hắn sống chết có nhau, bởi vì lược khí đoàn. Minh Ca ánh mắt chỉ dừng lại ở Tô Uyên trên cằm. Kỳ quái thằng nhãi này cầm trơn bóng hoạt nộn, như thế nào bảo dưỡng? Làm người vừa thấy liền nghĩ đến thái giám a. Minh Ca này một phen lời nói chém đinh chặt sát. Không chỉ có Hiên Viên Mặc Vi Lăng, liền Tô Uyên đều có chút chố mắt. Minh Ca này ngụy biện, hắn khi nào làm nàng đem này một bộ lý do thoái thác dùng đến bây giờ loại này lúc, tuy rằng trong lòng rất là bực bội. Tô Uyên vẫn là cực có kiên nhẫn tiếp tục nói. Minh Ca, Mạc cùng sư phụ giận dỗi. Lại đây, sư phụ không cùng ngươi so đo. Ngươi cùng Hiên Viên Mặc sự cũng sẽ không có người ta nói khởi. Trở về cùng ngươi đại sư huynh nhóm cùng nhau. Hảo hảo tu luyện, tâm hướng đại đạo mới là lẽ phải. Cái này Tô Uyên như thế nào cũng thích tự quyết định. Minh Ca ngữ nghẹn. Chẳng lẽ thực lực cường đại người đều thích đem chính mình tư duy chồng lên người khác trên người sao? Sư phụ, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nói, xem ra còn có thể cứu chữa. Tô Uyên khuôn mặt lược tùng, sư phụ, vì cái gì ngươi có thể đem ta một thiên tài hình biến dị băng linh căn ở ngắn ngủn mười mấy năm? Thời gian giáo dưỡng thành một phế nhân. Ngươi như vậy là như thế nào lên làm thiên kiếm phái trưởng môn? Nguyên ký chủ thực lực thấp kém, liền tính cùng Hiên Viên Mặc song tu tiến bộ bay nhanh, lại cũng không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Này cũng dẫn tới nàng ở bị Tô Uyên đuổi xuống núi sau, bị những cái đó thực lực cũng không cường, chỉ dựa vào mấy cái pháp khí nhảy nhót tán tu luân gian. Xong việc lại bị đại sư huynh Minh Kiếm cầm tù, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt không có một chút sức phản kháng. Chính là chết, cũng là vì bị ép khô đối Minh Kiếm đã không có giá trị lợi dụng. Mới chết, Tô Uyên trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca hơi hơi dơ lên mặt, kia trên mặt thần sắc một sửa ngày thường đối hắn tràn đầy ngưỡng mộ. Mà là một loại, dù cho mỉm cười. Đôi hắn cung kính, lại làm hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ một khuôn mặt, Minh Ca. Ta là vì ngươi hào. Tô Uyên rũ mi thở dài, nhất quán ngữ khí, nhất quán trả lời, sư phụ có hay không nghĩ tới ta như vậy thuần âm thể chất. Đi đến nơi nào đều sẽ bị người tu tiên coi như mỹ vị món ngon sao. Sư phụ đem ta dưỡng phế đi. Là muốn cho những người đó có thể tùy ý khi dễ ta sao? Minh Ca vẫn luôn đều thực bình tĩnh thong dong Tô Uyên đột nhiên mặt lạnh. Thuộc về cường giả uy áp tứ tán. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc nháy mắt đã bị bức bách quỳ xuống trước trên mặt đất. Nhưng mà liền tính như thế, Minh Ca như cũ ngạnh cổ, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn Tô Uyên, thề muốn một cái trả lời. Ai khi dễ ngươi, mà chúng ta đường đường thần thú người cũng có người dám khi dễ. Mau nói cho ta biết, ta đi ăn hắn. Hiên Viên Mặc lúc này gây mất hứng xen mồm, Minh Ca. có sẵn liền có một cái ức hiếp, có bản lĩnh ngươi đi thượng a. Tô Uyên ngó Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái, hắn giơ tay, trên tay xuất hiện một cái sơn màu đen tiểu chén rượu giống nhau đồ vật. Hiên Viên Mặc thượng một khắc còn ở kiêu ngạo nhảy nhót, ngay sau đó bỗng nhiên thét chói tai, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Minh Ca cảm ứng được. Kia một cái chớp mắt Tô Uyên trên tay tiểu chén rượu linh khí bạo trướng. Hẳn là không gian pháp khí linh tinh đồ vật, chỉ là có thể đem Hiên Viên Mặc cấp thu vào đi không gian pháp khí. Này pháp khí phẩm giai nhất định rất cao, đây là yêu chung. Từ ma oán chi linh cùng thượng cổ huyền thiên thạch luyện chế mà thành. Thấy Minh Ca ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình trong tay yêu chung, Tô Uyên giải thích, thuộc về tiên giai không gian pháp khí, tiên giai pháp khí. Ở vân tiên giới thuộc về gấu trúc cơ cấp chân bảo, người thu Hiên Viên Mặc làm cái gì? Minh Ca cũng không có lĩnh hội Tô Uyên thiện ý, nàng banh mặt, rất có một lời không hợp liền đấu võ xu thế. Hắn hiện giờ bất quá là cái choai choai tiểu hài tử, không có giết chóc chi khí, lại cái gì cũng đều không hiểu, ngươi thu hắn làm cái gì? Tô Uyên mày hơi hơi nhăn lại, bất quá tiếp theo nháy mắt liền lại khôi phục nhất quán thanh lãnh. Đồ đệ cũng dám chất vấn hắn, quả nhiên bên ngoài thế giới quá hắc ám, lúc này mới bao lâu, đồ đệ thế nhưng như là thay đổi cá nhân, như thế hùng hổ dọa người. Nơi nào còn có nàng ngày thường vâng vâng dạ dạ. Minh Ca, ngươi vượt qua, vi sư vòng ngươi lần này, lần sau không thể tái phạm. Hắn đại gia nghe không hiểu tiếng người a, thằng nhãi này. Minh Ca hít sâu, lại hít sâu, hảo, sinh khí thương gan không đáng, muốn tâm bình khí hòa. Sư phụ, ngươi muốn đem Hiên Viên Mặc làm sao bây giờ? Hảo hảo tu luyện mới là chính đạo, chuyện của hắn về sau ngươi không cần sầu lo, đều có vi sư gánh, sớm không nói lời này, hiện tại mới thả ngựa sau pháo. Thứ này này trang bức còn giả bộ nghiện, sớm tại ma đầu sơn thượng tướng Tô Uyên trơn bóng cùng Từ Thanh Thanh quay cuồng hình ảnh khắc ghi tạc trong óc, đối với Tô Uyên hiện giờ như vậy một bộ cao cao tại thượng giống như cao lãnh chi hoa khí chàng. Minh Ca chỉ nghĩ dựng ngón giữa, Minh Ca cảm thấy cùng loại người này đã không có câu thông tất yếu. Nàng trực tiếp tế ra che trời lấp đất băng lăng kiếm chiều Tô Uyên công tới, nàng là băng linh căn. Băng linh căn tuy rằng cùng lôi linh căn giống nhau thuộc về biến dị hệ, chỉ là uy lực lại xa không bằng lôi linh căn, thậm chí khác linh căn có thể khống chế thủy hoặc hỏa hỏa thổ. Minh Ca chỉ có thể chơi chơi băng. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức, tự nhiên là biết, băng linh căn công pháp uy lực đều không lớn. Ký chủ ban đầu học những cái đó, đều là chút mới vừa tiến tu tiên môn hãm cơ sở công kích. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc ở ma đầu sơn đương rùa đen rút đầu đương lâu như vậy, nơi đó linh khí loãng đến cơ hồ không có, tu luyện cũng không tiến bộ. Minh Ca đơn giản chỉ cân nhắc công pháp, nàng ở hiện thế thời điểm tuy rằng diễn phim truyền hình, nhưng kỳ thật, nàng xem tiểu thuyết phim truyền hình thật sự là nhiều. Nàng nghiệp dư giải trí chính là trạch ở trong nhà xem phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết. Liền tính ở đoàn phim trung tràng nghỉ ngơi, cũng không quên phủng di động truy tiểu thuyết. Các loại tu tiên tiểu thuyết tất nhiên là xem không thể lại nhìn. Nàng đối lập một chút, phát giác hiện tại vị trí tu tiên vị diện kỳ thật cùng trong tiểu thuyết tu tiên thế giới cũng sấp xỉ, cho nên nàng cân nhắc kỹ năng thời điểm, còn sẽ đem trong tiểu thuyết những nhân vật này hiểu được cùng với có ấn tượng kỹ năng mang nhập. Một chút, hảo nữ sợ nam chiến, chày sắt cũng sợ ma. Minh Ca minh tưởng lâu như vậy, tiền lời tổng vẫn phải có. Nàng này che trời lấp đất băng lăng kiếm kỳ thật chính là đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng kiếm. Tô Uyên di một tiếng, giơ tay liền đem này đó băng lăng hóa thành vô hình quy về thiên địa. Minh ca thực lực cùng hắn kém quá xa, loại công kích này bất quá là chút lòng thành. Hắn kinh ngạc chính là, Hiên Viên Mặc khẳng định sẽ không giáo Minh ca công pháp. Nàng chiêu này là cùng ai học? Chẳng lẽ trừ bỏ Hiên Viên Mặc, nàng còn có mặt khác nhận thức người? Hết chương.